Sherlock Holmes toàn tập, chương 33, 33 tung lũng khủng khiếp phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin báo Holmes không đụng một tí nào đến bữa điểm tâm, cứ ngồi chống tay xuống bàn, ngắm nghía mãi một tờ giấy vừa lôi ở một bì thư. Ryan đưa bì thư ra ánh sáng, chăm chú xem xét cả trong lẫn ngoài. Tuồng chữ của thằng Pollock, mặc dầu tôi chưa nhìn thấy tuồng chữ nó đến 2 lần, nhưng chắc chắn đây là của nó. Nhưng thằng này mà phải gửi thư cho tôi thì nhất định là có chuyện quan trọng. Pollock là ai vậy? Tôi tò mò hỏi. Pollock chỉ là một cái tên giả, một loại ký hiệu để nhận ra nhau thôi. Đằng sau cái tên ấy là một thằng tinh như ma. Đã có lần nó viết thư nói thẳng thừng rằng Pollock đâu có phải tên thật của nó, và nó thách tôi tìm xem nó là ai. Sở dĩ tôi chú ý nhiều đến nó, không phải vì bản thân nó mà chính vì nó có liên quan đến một đại nhân mà tôi đang theo dõi. Thằng này cũng giống như kiểu con chó rừng đi trước con sư tử, một thằng người tí hon hợp tác với một tên khổng lồ vậy. Mà cái tên khổng lồ đó, chẳng những rất ghê gớm, mà còn khủng khiếp nữa kìa. Watson, đã có lần nào tôi nói với anh về giáo sư Moriarty chưa? Tên tội phạm khoa học chứ danh ấy chứ gì? Chết, anh mà gọi hắn như vậy, thì anh sẽ phải ra tòa. Mà chính cái chỗ đó mới là tuyệt đấy. Hắn, một thằng chủ mưu của tất cả những gì bẩn thỉu nhất đã xảy ra từ trước đến nay. Một bộ óc chỉ huy tất cả các tầng lớp cặn bã nhất của xã hội. Thế nhưng, không hề có một mối nghi ngờ, thậm chí không có cả một lời phê bình nhỏ nào có thể đụng đến lông chân hắn. Hắn đã che giấu những thủ đoạn của hắn khéo đến mức hắn có thể lôi anh ra tòa chỉ vì mấy câu nói vừa rồi, và tòa sẽ tịch thu hết số tiền lương hưu trí của anh để đền bù danh dự cho hắn. Nhưng rồi thế nào chúng ta cũng phải đấu với hắn thôi. Tôi bốc lên, mong rằng lúc ấy, tôi sẽ có mặt bên cạnh anh. Nhưng mà anh Giang nói về tên Pollock kia mà, bà Pollock chính là một mắt xích trong sợi dây xích gần mốc trung tâm đó. Cho đến bây giờ Pollock là mắt xích yếu nhất của sợi xích. Sức bền của một sợi dây xích tùy thuộc vào mắt yếu nhất của nó. Chính vì thế mà thằng Pollock là rất quan trọng đối với tôi, thằng này đôi lúc cũng có ý trở lại con đường lương thiện, lại thêm, lâu lâu, tôi có gửi cho anh ta 10 bảng, thành ra đã có 2-3 lần, nó có báo cho tôi một vài tin tức có giá trị, các loại tin tức có thể giúp tôi biết trước và ngăn ngừa tội ác, nhưng không trừng phạt được kẻ định gây ra. Chắc chắn là nếu có chìa khóa giải được mật mã, thì lá thư này cũng là loại tin tức ấy đấy. Hôm trải tấm giấy lên bàn, tôi đứng dậy, đi lại đằng sau, nhìn qua trên vai anh và đọc được những dòng chữ này. 534C213-123-3614-17-2141-DOUZLAS-109-293-537-BIALS-TONE-26-BIALS-TONE-9-47-171. Anh nghi gì thế, hôm? Tất nhiên đây là một cách để hắn báo tin cho tôi đấy. Nhưng viết mật mã mà không cho chìa khóa giải thì có lợi ích gì? Trong trường hợp cụ thể này, thì bức mật mã này đúng là không làm gì được. Tại sao lại nói rằng, trong trường hợp cụ thể này, bởi vì có nhiều bức mật mã ta có thể đọc dễ dàng cũng như đọc tin giao vặt trong báo vậy. Nhưng lần này, tôi đứng trước một cái gì có khác đây, rõ ràng nó có liên hệ đến các chữ trong một trang của một cuốn sách nào đó. Thế tại sao có 2 chữ Douglas và Brewstone, tại vì trong trang sách đó không có 2 chữ này, thế thì tại sao nó lại không nói rõ tên cuốn sách? Có ai cho cả mật mã lẫn chìa khóa giải vào trong cùng một bì thư? Vì nếu thư bị đua nhầm người thì tiêu ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chắc không lâu đâu, sẽ có một bức thư thứ 2 nữa. Những dự đoán của hôm đều đúng cả. Chỉ vài phút sau, người giúp việc mang đến cho chúng tôi bức thư chờ đợi. Hôm vừa xé bì thư vừa nhận xét, chấm, cùng một thứ chữ, nhưng lần này thì lại ký tên nữa. Hôm vừa trải tờ giấy ra vừa nói một cách đắc thắng. Này Watson ơi, chúng ta tiến lên được rồi, nhưng vừa đọc được vài dòng, trán Holmes bỗng nhăn lại. Thế là bao hy vọng tan vỡ như bọt xà phòng, chỉ mong thằng Pollock không bị gãy cổ. Holmes đọc to bức thư cho tôi nghe. Ông Holmes thân mến, trong vụ này tôi sẽ không mạo hiểm thêm nữa. Nó nguy hiểm quá, thình lình lão đến, vào lúc tôi đã viết xong phong bì này với ý định báo cho ông biết cách giải mã, tôi đã giấu được cái bì thư đi. Nhưng tôi đọc trong mắt lão, thấy lão nghi ngờ tôi. Tôi xin ông hãy đốt bức mật mã đi, vì bây giờ nó chẳng còn có ích gì cho ông nữa. Fred Pollock, Holmes ngồi xuống, vò nát bức thư trong tay, mắt nhìn sững vào ngọn lửa trong lò sưởi. Có lẽ hắn tự biết là hắn đã phản bội chủ hắn, nên hắn tưởng tượng ra lời buộc tội trong mắt của lão kia. Lão kia là lão giáo sư Moriarty. Tôi hỏi, khi một tên trong cái băng này nói đến lão ta, thì mọi người đều hiểu là ai rồi. Đối với bọn chúng, chỉ có một lão ta, mà thôi, nhưng lão có thể làm gì được, khi người ta là một trong những bội óc lớn nhất của châu Âu và được những quyền lực đen tối nhất sùng bái thì người ta đã nắm trong tay những khả năng vô hạn. Pollock đang hoảng sợ, anh đem so sánh chữ trong bức thư với chữ trên phong bì mà xem. Chữ ở cái phong bì thì viết rắn giỏi, còn trong bức thư thì run quá. Thế hắn viết thư làm gì? Hắn chỉ việc bỏ rơi tất cả là xong. Hắn sợ rằng nếu đột nhiên hắn lại câm bặt đi thì rồi mình sẽ đi điều tra xem tại sao, và điều đó có thể gây phiền phức cho hắn. Anh nói có lý, lẽ dĩ nhiên là, tôi cầm bức mật mã lên quan sát thật cẩn thận. Chấm, bực thật, một điều bí mật rất quan trọng đã được viết trên mảnh giấy này, mà lại không làm sao đọc được. Hôm đẩy mâm thức ăn ra, rồi đốt cái tẩu thuốc. Anh thử xem lại, liệu có một vài cho tiết nào đó mà cái bộ óc quỷ quái của anh đã để lọt lưới chăng? Tôi đề nghị, nào ta hãy xét bài toán này về phương diện lý trí thuần túy xem sao. Thằng Pollock nó chỉ cho ta là phải chiếu vào một cuốn sách nào đó. Đấy, điểm bắt đầu là từ đấy. Cùng mơ hồ quá đi thôi, thì chúng ta làm cho rõ hơn. Chúng ta có những chỉ dẫn gì về cuốn sách này? Chẳng có gì cả, bản mật mã bắt đầu từ con số 534 phải không? Ta đặt giả thiết đây là con số của trang sách, như thế thì cuốn sách này khá dày đấy. Thử xem có còn những chỉ dẫn nào nữa về cuốn sách này không? Mã hiệu thứ nhì là chữ C2. Anh nghi gì về chữ C2 này? Chương 2, chắc thế. Tôi ngờ là không phải, vì đã ghi số trang thì số chương không cần thiết nữa. Và lại nếu trang 534 mà lại mới chỉ ở chương 2 thì bề dày của cuốn sách là không thể tưởng tượng được. Không phải chương 2, mà là cột. Tôi kêu lên, hoan hô, sáng nay óc anh sáng chói như một ánh chớp vậy. Ta đã hình dung ra một cuốn sách dày in 2 cột, mỗi cột khá dài. Vì trong bản mật mã của ta có một chữ mang đến con số 203. Nếu đây không phải là một cuốn sách thường dùng thì nó đã gửi cho mình cuốn đó. Theo trong thu thì trước khi bị lão kia bắt gặp, nó có ý định gửi cho ta cái khóa giải mã ở ngay trên bì thư này. Điều này có nghĩa đây là một cuốn sách mà mình có thể dễ dàng có được ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cuốn sách mà nó có, và nó nghi rằng mình cũng có, nghĩa là một cuốn sách rất phổ biến. Có lý lắm, vậy cái diện điều tra sẽ được giới hạn vào một cuốn sách dày in 2 cột và thông dụng, tôi kêu lên một cách đắc thắng. Cuốn kinh thánh, tốt tốt, nhưng mà không tốt lắm. Kinh thánh thì có biết bao nhiêu là bản in khác nhau, làm sao mà Pollock biết được là bản của nó với bản của mình có cùng một số trang như nhau. Không, đây phải là một cuốn sách in đồng loạt, và Pollock phải biết chắc chắn rằng số trang 534 là có trong cuốn sách của mình kia. Như thế là có thể thu nhỏ diện tích tìm kiếm lại nữa. Đúng thế, cuộc tìm kiếm của chúng ta hướng về những cuốn sách in hàng loạt mà nhà nào cũng có. Cuốn, chỉ dẫn giờ tàu hỏa. Ngôn ngữ trong cuốn này quá khô khan, không dễ gì dùng những chữ ở trong đó để tạo nên một bức thơ. Chúng ta loại bỏ cuốn, chỉ dẫn giờ tàu hỏa. Cùng loại bỏ cuốn tự điển vì những lý do đó. Thế thì còn gì nữa nào? Một cuốn lịch nhiên giám. Xuất sắc, nào ta thử xét cuốn lịch nhiên giám xem, nó rất thông dụng, nó có đủ số trang đòi hỏi, nó in trên 2 cột, ở quãng đầu thì ngôn ngữ của nó có hạn chế thật nhưng phần cuối nó cung hùng biện lắm đấy. Hôm giật lấy cuốn sách để trên bàn, đây, trang 534 cột 2, mình thấy một bài văn chàng Giang Đại Hải nói về nền thương mại và những tài nguyên của xứ Ấn Độ thuộc Anh Watson, anh ghi các chữ này lại đi. Số 13 là chữ Maratha, hứ, cái bắt đầu này có vẻ bất lợi rồi, chữ số 127 là chính phủ, cùng còn có ý nghĩa một chút nhưng chẳng có liên can gì đến chúng ta và giáo sư Moriarty cả. Bây giờ cứ thử nữa xem, chính phủ làm gì, than ôi, chữ sau là lông heo, thôi thế là hết, chúng ta đã thua cuộc, hôm nói với một giọng hài hước nhưng cay đắng, nản lòng, tôi cung ra ngồi cạnh lò sưởi. Sự im lặng kéo dài, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng kêu của Hôm. Anh chạy vội đến chiếc tủ đứng và moi ra một cuốn sách dày cộm khác bìa màu vàng. Tại vì chúng ta muốn đi chốt thời đại, hôm nay là ngày mùng 7 tháng riêng, cho nên chúng ta mới đi tra cứu một cuốn lịch nhiên giám năm mới. Nhưng chắc chắn là Pollock đã dùng một cuốn lịch năm ngoái, và có lẽ nó đã nói rõ cho chúng ta biết điều này nếu như nó viết được lá thư chỉ dẫn. Nào, thử xem cái trang 534 có cái gì nào. Số 13 là chữ 1A, có vẻ hứa hẹn rồi. Số 127 là nguy hiểm, mắt Hôm long lanh lên. Những ngón tay thon nhọn của anh cứng đờ ra trong lúc anh lẩm bẩm đếm chữ. À, một nguy hiểm, ghi lại đi Watson, ghi. Một nguy hiểm, cấp bách, đang đe dọa một người tên là. Ở đây chúng ta có chữ Douglas, một người giàu có trong tỉnh Boston, lâu đài Boston. Xác thực khẩn cấp, một, đó Watson, nếu anh bạn tạp hóa ở đầu phố mà có bán một vòng hoa thì tôi sẽ cho đi mua về để tự tặng thưởng cho mình. Tôi đọc lại bức thư kỳ lạ mà tôi đã ghi nguệch ngoạc trên giấy khi hôm đang giải mã, và thở dài. Vì sao lại tìm một cách phức tạp đến thế này để viết vài câu? Trái lại, thằng Pollock đã hành động xuất sắc đấy. Nếu định tìm chữ trong một cột thôi thì sẽ khó mà tìm cho đủ chữ để nói hết ý nghi. Ở đây trái lại, nội dung thư là hoàn toàn rõ ràng. Người ta đang âm mưu chống lại một người nào đó tên là Douglas, chắc chắn là một tay địa chủ giàu có ở tỉnh. Pollock biết đích xác là sự nguy hiểm rất cấp bách, nó không tìm thấy chữ. Đích xác, 2, trong cột in chữ nên phải dùng chữ. Xác thực, chúng ta vừa làm được một công trình kiệt tác về phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm vui như một nghệ sĩ chân chính trước một tác phẩm thành công nhất của mình, và anh đang còn giữ một nụ cười trên môi, thì Billy mở cửa để cho viên thanh tra McDonald của Scotland Yard bước vào. Chuyện này xảy ra vào những năm 83. Vào thời ấy, Alex McDonald là một trinh thám trẻ, năng nổ, cung đã có đôi chút thành tích trong một vài vụ án. Cả cái vóc người to lớn, cung chứng tỏ sức mạnh phi thường của anh ta. Trán rộng, đôi mắt sáng nằm sâu trong hai hốc mắt, lông mày rậm rì. Đó là một chàng trai ít nói, tính tình nghiêm nghị, đứng đắn. Hôm đã có dịp giúp anh ta thành công một đôi lần và không chịu nhận bất cứ một ơn huệ nào. Điều này giải thích được tại sao người thanh tra xứ Ecosy này kính trọng và yêu mến anh bạn đồng nghiệp tài tử của mình. Hôm Don đã chào hỏi, ông là một loài chim dậy sớm, xin chúc ông nhiều may mắn trong khi đi săn sâu bọ sáng nay, nhưng tôi sợ rằng ông đến vào giờ này không khéo lại có một chuyện chẳng lành xảy ra. Viên thanh tra trẻ trả lời với một nụ cười tâm lý. Ông hôm, nếu ông thay chữ, tôi sợ rằng, bằng chữ, tôi mong rằng, thì có lẽ ông gần sự thật hơn. Không, tôi không hút thuốc đâu, cảm ơn. Tôi phải lên đường ngay bây giờ, vì những giờ đầu tiên của một vụ án là những giờ có ích lợi nhất nhưng... Viên thanh tra bỗng ngưng bặt, ông ta vừa thấy tờ giấy trên đó tôi đã ghi lại lời giải mã, ông ta há hốc mồm nhìn tờ giấy. Douglas Burstone, thế này là thế nào, ông lấy những cái tên này ở đâu ra vậy? Đây là một bức mật mã mà bác sĩ Watson và tôi vừa giải ra. Nhưng sao những cái tên này làm ông phải bối rối? Một ông tên là Douglas ở lâu đài Burston vừa bị ám sát sáng hôm nay. McDonald nói, một, nguyên văn bức thư, D.I.S. Danger, May, Come, Very, Soon One Name Is, Douglas Rick Canchi, Now S, B.I.R.L.S.T.O.N.E, How, B.I.R.L.S.T.O.N.E. Confident, PS Pressing, 2, nguyên văn, Confident, đích xác, đồng âm với Confident, xác thực, tiếng Anh, 3, thế kỷ 19, cách chương.